Chương 175, giành giật từng giây. Dùng một cái hôn hơi chút trấn an muội muội sau, chặt rời nhà, đi trước ẹ gì cả trụ sở. Ẹ gì cả nhà mới là quê hương thông dọc theo đường cao cấp nhà trọ, bộ hành có 5 phút đồng hồ khoảng cách. Các nàng ở tại 12 tầng kiến trúc đệ 10 tầng 2 lình phòng ở cùng bình thường giống nhau, chặt dùng cửa vào nội tuyến điện thoại hô hoán. Phải, xin hỏi là vị nào là ta, Anna A, chặt đại nhân, mỗi ngày sớm cực khổ, mời. Vang dội sáng sủa nữ nhân tạ cạn, lỗ thai cách nội tuyến điện thoại cũng nghe được ra rất khoái trá. Xuyên qua cửa, ngồi thang máy đến mục đích tầng trệt. Sau đó ở Erika trước cửa phòng nhấn chuông cửa, môn liền mã mở. Sáng hảo, mời đến. Người xuyên người hầu gái dùng ạ gì án nạ đi ra nghênh tiếp, nàng là ở nơi này 2 giờ cờ trong phòng đảm nhiệm toàn bộ việc nhà người làm thuê. Từ với hôm nay khí trời tốt cho nên thật cao hứng đây, gần nhất. Bởi âm thiên hoặc là ngày mưa nguyên nhân, tắm đồ vật đều không làm được, cảm thấy thật khó khăn đây. À gì án nà một bên nhẹ nhàng khoan khoái mà mỉm cười một bên bắt chuyện chặt tiền đến. So với 19 tuổi lứa tuổi thoạt nhìn còn tuổi nhỏ mặt, thoạt nhìn cực kỳ thông minh có khả năng. Thế nhưng, sự thực là cực kỳ tiếc nuối, nàng là người không thể xem bề ngoài điển hình ví dụ. Được rồi, Anna, ẹ gì cả tên kia. Hôm nay dậy rồi chưa tiến nhập phòng khách chặt từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Anna, hai tay từ phía sau bao trùm ở bộ ngực của nàng, nhẹ nhàng nắn bóp. Anna tự nhiên buông lỏng ra người hầu gái dùng đai lưng, đem ý để cởi ra, lộ ra mỹ hảo nửa người. Hai khỏa mượt mà mềm yếu là mê người như vậy khả ái, ở chặt trong tay biến ảo thành các loại hình dáng kỳ diệu. Sau đó, Anna tay nhỏ bé phóng tới chặt quần, thuần thục thay hắn cởi ra quần khoa kéo. Móc ra ẩn nút ở bên trong đã hưng phấn vật thể. Vừa dùng ngón tay khuấy động lấy, một bên lấy khả ái dịp cổ vậy nụ cười trả lời. Hẳn là đi, vừa rồi hơi chút nghe được phòng ngủ phương hướng có điểm thanh âm. À, có thể, chờ đợi trong lúc một ly cà phê xì nổ cây cà phê như thế nào đây nếu như đói bụng rồi, không ngại còn có một chút ngày hôm qua làm canh. Mặc dù là chỉ cần xem thôi lòng chỉ biết ôn hòa đứng lên, không chứa tạp chất nụ cười. Có thể như vậy cười nữ tính, không thể nào biết rơi vào bất hạnh. Nghĩ như vậy chắc, xa xa nhìn thoáng qua chủ phòng lò điện áp lực nổi. Cảm thấy có không phải hảo dự cảm. Cái này đại khái là tiên vào góc nhìn nguyên nhân. Nhưng có lẽ là nhận thấy được nguy hiểm làm kèm thì hòn trực giác phát ra cảnh cáo. Có thể tách ra nguy hiểm liền phải tránh. Điểm tâm đã tại trong nhà ăn, canh cũng không cần khách khí. Hoàn Mỹ trả lời. Đương nhiên. Làm phi nhân loại chặt dạ dày, ăn nữa lần thứ 2 bữa sáng là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng, ngoại trừ Anna nấu một loại đặc chế phẩm ngoại trừ. Khoảng chừng 1 tháng trước, lần đầu tới phòng này thời điểm. Đối với chiêu đãi làm ẹ gì cả cái này, nữ nhân chủ nhân khách nhân gộ đủ, ạ gì Anna tự mình làm đồ ăn. Làm thủ công gia nhập bơ tương chấp mì ý, cắt thành lát cắt phó mát cùng chân giò hun khói, bỏ vào tịch lạp xưởng cùng rau dưa làm bánh mì. Mới mẻ lát cá sống mỏng miếng thịt thịt nguội đợi một chút, mỗi một mùi vị đều phi thường tốt, đều cảm thấy chân thành mà thỏa mãn. Thế nhưng, ngoại trừ cuối cùng chứa ở trong cái mâm bưng ra canh ở ngoài. Ta, hiện tại đang ở giảm béo, liền ăn đến nơi đây được rồi. Đang ở miệng lớn ăn ẹ gì cả, đột nhiên thả dao nĩa. Nàng tuy là vóc người thật nhỏ, sức ăn lại giỏi hơn nam nhân bình thường. Tuy là cảm thấy khả nghi. Thế nhưng chắc cảm thấy không có lý do gì không chấp nhận cái này có kỳ diệu màu đỏ màu sắc canh, liền tiểu uống một ngụm. Chắc biết tất cả hình dung từ đều khó tỏ bày, cho nên buông tha nói rõ. Chính là như vậy mùi vị. Khó tỏ bày mùi vị. Vẹn vẹn chua ngọt đắng cay các loại hiện có hình dung từ không đủ để ứng phó, hoàn toàn không thể tưởng tượng là dùng dạng gì tài liệu nấu điều ra. Có khác với xa nạ cùng lương sát nhân liệu lý. Anna làm canh là cùng ạ kỷ có tương hoa quả cùng sợ nạ ẹ bao cùng một đẳng cấp tồn tại. Thật tốt ta, ở cái này thế giới cũng có thể tìm được đồng bạn của các ngươi chịu nhịn một số gần như ngất khó chịu cảm giác, chắc đem ánh mắt chuyển hướng về phía lâm trận lùi bước ẹ gì cả, trở về là ác ý nụ cười. Chứ không phải đã nói rồi sao, muốn cẩn thận ạ gì Anna nấu thức ăn. Vậy, nói vậy, nhưng là... Chí ít cảnh cáo một ta ẹ gì cả vẻ mặt không sao cả uống sau khi ăn xong ít tờ dễ sờ sổ, cùng chặt lấy nhãn thần giao lưu. Nhớ tới khi đó giao hấn, cho nên chặt quả quyết cự tuyệt. So với có ngôn ngữ khó có thể miêu tả mùi vị canh, vẫn là Anna thân thể càng càng mỹ vị. Một ly cà phê xí nổ cây cà phê đi tạm thời thả Anna thân thể, nàng lập tức đi vào chủ phòng, bưng tới một ly cà phê nóng hổi. Cùng lúc đó, nguyên bản xuyên trong người người hầu gái phục cũng biến thành lõa thể tạp dề. Bộ ngực cao vút ở phía trước nhô lên lưỡng ngọn núi, trắng non cánh tay cùng mảnh khảnh hai chân tản ra kinh người mê hoặc, đi lại trong lúc đó, càng nhiều tuyết bạch da thịt tiết lộ ra ngoài, như ẩn như hiện, có vẻ càng thêm mê người. Mời dùng, chặp đại nhân không lưng thời điểm, hai khỏa anh đào tiến nhập chặp tầm mắt. Ở Anna thả cây cà phê đứng dậy thời điểm, chặp bắt lại cổ tay của nàng dùng sức lôi kéo, Anna lập tức ngã vào trong ngực của nàng. Quá trình này ở một tháng qua này, cũng đã lặp lại quá vô số lần. Anna khuôn mặt đỏ lên, xa nhau hai chân dạng chân ở chặt bắp đùi, sau đó ôm cổ của hắn, từ từ tọa. Nàng mềm mại chỗ kia, từ từ đem chặt cứng rắn thôn phệ, vẫn đẩy đến chỗ sâu nhất. Ừ vào được, chặt đại nhân Anna trong thân thể vẫn là thoải mái như vậy đây, lại chặt vừa mềm chặt đại nhân Anna xấu hổ hô một tiếng, sau đó chủ động xoay nổi lên vòng eo, để chặt nơi đó ở trong cơ thể mình khuấy động cuồn cuộn. Ma sát trong lúc đó, từng đợt cảm giác kỳ diệu khuyết tán ra lệnh nàng không kiềm hãm được phát ra khả ái rên rỉ. Thế nhưng, ở nữ nhân chủ nhân bắt đầu trước khi tới cùng ăn vụng nam chủ nhân, đối với người hầu gái mà nói là tuyệt độ cấm chỉ. Cho nên Anna tận lực kiềm nén cùng với chính mình thanh âm, chậm rãi nhanh hơn động tác. Chọc nói trước 40 phút xuất môn là có nguyên nhân, 5 phút đồng hồ để xì rủ cả thuyết giáo, 5 phút đồng hồ lộ trình, 10 phút cho Anna. Còn có 20 phút cho ẹ gì cả. Tính toán tỉ mỉ, không có lãng phí một chút thời gian.